Chương 3279, ngươi mang hắn, chính là mang ta. Cái này chiến giáp chế tác cực kỳ tinh đẹp, trên đầu cao quan khoảng chừng cao hơn 3 thước. Sau lưng áo choàng thì là có 3 trượng nhiều lớn, cái này áo choàng chính là toàn thân màu tím, tuy nhiên cực lớn, nhưng lại cũng không rơi, mà là ở sau lưng nàng chậm rãi phiêu đãng, như là gợn sóng đồng dạng. Chấn động ra cực có chất cảm giác hoa mỹ gợn sóng. Nhìn một chút, chính là cảm giác tựa hồ phải sâu hãm trong đó đồng dạng. Từ đầu quan đến chiến giáp, lại đến sau lưng áo choàng, từng đầu khắc họa tại phía trên đồ án dạng rỡ thiểm quang. Toàn bộ bộ dáng giống như một cái lam tử sắc phượng hoàng, cực kỳ mỹ lệ mà người mặc những này chiến giáp người, thì là một tên nhìn bất quá 16-17 tuổi thiếu nữ. Lớn bề ngoài cực kỳ thanh lệ, giống như trên trời mới có bộ dáng tất cả mọi người là không khỏi nín thở. Tất cả mọi người là si ngốc nhìn lấy hắn, mà sau một lát, cơ hồ tất cả mọi người là cùng lúc túi xuống đầu. Bởi vì bọn hắn cảm giác, tự mình nhìn lấy cái này nữ tử tựa hồ chính là một loại khinh nhờn đồng dạng, tựa hồ ngay cả nhìn một chút nàng, đều là không xứng. Tất cả mọi người là kinh hô, cái này nữ tử là ai đúng vậy à, hắn trên người chiến giáp cho ta một loại muốn quỳ bái cảm giác. Mẹ nó, ta cũng là loại cảm giác này a, một cao y vo cờ người khôi ngô, mặt mũi tràn đầy ria mép thô hào đại hán hung hăng một bàn tay phiến tại chính mình trên mặt, tràn đầy hảo não rông lớn nói, La Ho Tư. Thế nhưng là cựu tinh võ hoàng La Ho Tư tu luyện nhiều năm như vậy, vợ ơ y ma xây một bộ khải giáp, liền muốn quỳ bái ta nhiều năm như vậy đều muốn luyện đến chó trên người dô y ha này lúc, bên cạnh một bên một tên lão giả âm lãnh nói ra, được cờ dô y, đừng nói nhảm. Ta vẫn là cựu tinh võ hoàng đỉnh phong đâu, không như cũ sinh ra loại cảm giác này cái này nói mình, tên này nữ tử mặc trên người chiến giáp chỉ sợ đã thoát ly đế hoàng binh phạm chủ. Đẳng cấp cao đến không biết do trình độ gì cái gì thoát ly đế hoàng binh phạm chủ lao thiên ra, quá kinh khủng, đám người nhao nhao kinh hô. Cái này nữ tử cái gì thân phận ta không biết rõ nàng là cái gì thân phận, ta chỉ biết nói, nàng tuyệt đối là chín đại thế lực bên trong hạch tâm nhân vật. Có người quả quyết nói ra, không sai, chỉ có chín đại thế lực bên trong hạch tâm, mới có thể có được dạng này một bộ chiến giáp. Nhìn tuổi của nàng đoán chừng là chín đại thế lực một vị nào đó cường giả trong nhà nữ nhi tốt một hồi về sau, đám người vừa rồi tại của hắn khí thế bên dưới tỉnh táo lại. Sau đó, chính là nhìn thấy, này lúc cái này nữ tử sau lưng, còn đứng lấy hai người. Một cái cao lớn khôi ngô, một cái gầy lùn điêu luyện. Bọn họ đều là người mặc áo đen, dáng dấp cũng rất giống như, đứng chung một chỗ có chút buồn cười. Nhưng lại không ai cười được. Bởi vì hai người bọn họ trên thân để lộ ra một cỗ mạnh mẽ vô cùng khí tức này lúc, tên này nữ tử chậm rãi hướng về phía trước. Đám người tranh thủ thời gian cho hắn nhường ra một lối đi. Mà nhìn thấy cái này nữ tử hướng về phía trước, cái kia áo xanh gã sai vật càng phát sợ hãi, thân thể không ngừng lui về sau, nhìn lấy nàng, bờ môi run rẩy. Hắn tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng lại một câu đều nói không nên lời. Cái này nữ tử đi đến trước mặt hắn, nhàn nhạt nói ra, ngươi mới vừa rồi là đang mắng Trần Phong cái này áo xanh gã sai vật bản năng liền lúc điểm điểm đầu. Nhưng sau một khắc, hắn chính là đột nhiên dao động đầu, cảm giác đầu tựa hồ cũng muốn lắc xuống. Được cờ dô y, dao động đầu cũng vô dụng, ta đều đã nghe được. Cái này giống như cựu thiên phượng hoàng đồng dạng cao nữ tử nhàn nhạt nói rằng. Nàng dừng một chút, âm thanh phiêu miểu, Trần Phong, là ta chí ái chi nhân. Ta xem hắn như huynh trưởng, ta cũng là xem hắn như ta tương lai trượng phu. Ngươi nhục mạ hắn, chính là nhục mạ ta. Lời nói này, như là thạch phá thiên kinh. Sau khi nói xong, tất cả mọi người choáng váng, đều ngây người. Cái gì nàng nói cái gì tốt một hồi về sau, mới vừa có người lấy lại tinh thần, lớn tiếng thét lên, nàng, hắn là doanh tử nguyệt ta, nàng là đông hoang doanh gia đại tiểu thư doanh tử nguyệt ta, tuyệt đối là doanh tử nguyệt, chỉ có doanh tử nguyệt mới có thể nói ra nếu như vậy. Cũng chỉ có doanh tử nguyệt mới có thể có được dạng này, chiến giáp mới có thể có được dạng này, khí thế mới có thể có được thực lực như thế kinh khủng hộ vệ a. Có người kinh hô nói, nguyên lai, lại là nàng nguyên lai nghe đồn. Là thật quả thật, nàng chẳng những cùng Trần Phong từng có tình duyên, mà lại, càng đem Trần Phong thấy nặng như vậy tất cả mọi người là trở nên khiếp sợ. Trong đám người thậm chí không ít tuổi trẻ võ giả trên mặt đều là lộ ra ảo não, cực kỳ hâm mộ, thậm chí là ghen ghét. Bọn hắn rất rõ ràng, chính mình cùng doanh tử nguyệt không có bất kỳ cái gì khả năng, không có bất kỳ cái gì cơ hội. nhưng là nghĩ đến một vị như thế giai nhân, lại như thế rủ xuống xanh Trần Phong, liền để cho trong lòng bọn họ không nói được ghen ghét. Trần Phong có tài đức gì vờ ơ y ma đến như thế một vị tuyệt thế giai nhân rủ xuống xanh Doanh Tử Nguyệt nhìn lấy cái này áo xanh gã sai vặt, nhàn nhạt nói ra, theo ta bản ý, nên muốn giết ngươi. Chỉ là, ngươi tuy nhiên nhục mạ Trần Phong, nhưng lại là vì nâng lên Doanh gia. Ta Doanh Tử Nguyệt thân là Doanh gia người, không phải làm như thế. Ngươi khen ta Doanh gia, ta như giết ngươi, chính là không biết điều, cho nên... Ta hôm nay thanh âm của nàng lạnh lạnh như trong sáng ánh trăng, chỉ vào miệng cái kia hai tên hắc y liễu nhân liếc nhau, trong ánh mắt đều là lộ ra một vòng vui mừng. Đại tiểu thư quả nhiên là trưởng thành. Đúng vậy a, đã trải qua lần trước sự tình về sau, nàng tựa hồ là trưởng thành. Có thể nói ra những lời ấy, có thể có lần này tâm tư, thật sự là khó được. Hai người cùng nhau đi đến phía trước. Sau đó, cái kia gầy lùn hắc y liễu nhân tiến lên bắt lấy áo xanh gã sai vặt cổ áo. Bột một tiếng, một cái thai to ánh sáng chính là hung hăng vùng tại của hắn trên mặt. Áo xanh gã sai vặt đầu trùng điệp nghiêng một cái, máu tươi hỗn hợp có nát răng bay ra ngoài. Sau đó, gầy lùn hắc y hệ nhân đem hắn một thanh ném ở trên mặt đất, lạnh lùng nói ra, cút đi. Áo xanh gã sai vặt cũng là cơ linh người, này lúc lập tức lấy lại tinh thần, hắn biết mình hôm nay sẽ không chết. Tranh thủ thời gian quỳ gối trên mặt đất, điên cuồng hướng Doanh Tử Nguyệt đập đầu, lớn tiếng nói, đa tạ đại tiểu thư ân không giết, đa tạ đại tiểu thư ân không giết được cờ dô y, cút đi. Doanh Tử Nguyệt nhàn nhạt nói rằng, đúng, đúng. Cái kia áo xanh gã sai vặt tranh thủ thời gian té cứt té đáy đi. Lúc này, phía ngoài động tĩnh đêm kinh động đến trong cửa hàng. Trong cửa hàng, một tên người mặc kim tuyến trường bảo mập mạp trưởng quỹ, lớn bước ra ngoài. Nhìn thấy Doanh Tử Nguyệt về sau, lập tức biến sắc. Tranh thủ thời gian quỷ, cung kính hành lễ, gặp qua đại tiểu thư. Doanh Tử Nguyệt nhìn lấy hắn, nhàn nhạt nói ra, ta biết rõ ngươi Lưu gia muốn kiếm một khoản tiền, nhưng là cái kia Trần Phong cùng quan hệ của ta ngươi cũng biết rõ. Cho nên, cái này đánh cược liền rút lui đi, ta cũng là vì các ngươi tốt, cha nhờ kho ý các ngươi sau cùng bồi thường tiền. Cái kia trưởng quỹ kỳ thực vừa rồi đã tại trong tiệm nhìn thấy hết thảy, lúc này mới đi ra, trong lòng sớm đã có tính kế. Hắn nghe xong Doanh Tử Nguyệt nói như vậy, lập tức chính là lớn tiếng nói ra, đại tiểu thư lên tiếng, tiểu nhân tuyệt đối làm theo, chúng ta cái này đem đánh cược triệt hồi. Dứt lời, chính là khoát khoát tay.